mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30, khống chế Red Ribbon Army. Xa xôi phương Bắc, liên miên trong núi băng, có một tòa bốn mùa như mùa xuân sơn cốc. Một ngày này, biến thân Thạch Hầu Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở phía trên vùng thung lũng này không? Xem ra ta vận khí không tệ, như vậy mà đơn giản tìm được Red Ribbon Army trụ sở chính. Bất quá, cái này cũng nhờ có Bulma mới chế tác Long Châu Radar trợ giúp. Nơi này hoàn cảnh rất không tồi nha. Không nghĩ tới tại giá rét phương Bắc lại có như vậy một mảnh ấm áp như xuân địa phương. Trong nguyên bản kịch tình chỉ nói là Red Ribbon Army trụ sở chính tại phương Bắc liên miên băng sơn giữa. Cũng không có nói cụ thể vị trí. Bất quá có đại khái phương vị. Hơn nữa Long Châu Radar, Ngộ Không vẫn là rất dễ dàng liền tìm tới nơi này. Ngộ Không tới nơi này cũng không phải là bởi vì nhàm chán tìm thú vui tới khi phụ những thứ này yếu gà, mà là bởi vì hắn hiện tại rất nghèo, rất cần tiền, hắn có hai cái bạn gái phải nuôi, một điểm này liền cần không nhỏ chi tiêu, mà còn hắn còn cần một khoản tiền tới mua một ngôi nhà. Từ đi theo Bulma đi tới đô thị sau, hắn một mực ở tại Bulma trong nhà, mặc dù Bulma cha mẹ vẫn luôn rất nhiệt tình, bất quá một mực ở tại người ta trong nhà, luôn là không được, mà còn cái này sẽ để cho Ngộ Không có một loại ăn bám cảm giác. Vả lại, hắn bây giờ lại có Lon, cũng không thể nhượng Lon cũng ở tại Bulma trong nhà đi. Cho nên, hắn nhất định phải mua một ngôi nhà, nắm giữ một cái thuộc về mình nhà. Ngay sau đó, hắn quyết định tới nhiều tiền lắm của Red Ribbon Army trụ sở chính mượn một chút tiền huê hồng. Còn như Red Ribbon Army những kia hệ thống phòng ngự, tại Ngộ Không biến thân Thạch Hầu sau cực kỳ nhanh chóng độ hạ. Những thứ này hệ thống phòng ngự căn bản là thám thính không tới hắn tung tích. Hoàn toàn là trang trí mà thôi. Dễ dàng lẻn vào Red Ribbon Army nội bộ, Ngộ Không bất chi bất giác giải quyết hai tên chiến sĩ. Từ bọn họ miệng đắc được đến Raptor tổng soái bộ chỉ huy vị trí. Sau đó, hắn hướng vị trí đó đi tới. Trên đường, một vị vóc người hỏa bạo quân trang tóc tím mỹ nữ hấp dẫn hắn chú ý. Tử La Lan thượng tá, không nghĩ tới lại tại gặp ở nơi này. Xem ra ta theo vị mỹ nữ này thật đúng là có duyên nha. Đã như vậy, hì hì, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một mình đi ở trên hành lang Tử La Lan thượng tá đột nhiên mất đi tung tích. Ồ, thượng tá tốc độ thật là nhanh nha. Thế nào trong chớp mắt liền không gặp? Một vị chiến sĩ nghi ngờ nói. Ta nhớ được mới vừa rồi thượng tá rõ ràng vừa mới đi qua nơi đó. Đúng nha, thật kỳ quái, một vị khác chiến sĩ đâu? Bất quá hai người cũng không có để ý, chẳng qua là hơi chút kỳ quái thoáng cái liền đem chuyện này quên sạch sành sanh. Đột nhiên mất đi tung tích Tử La Lan thượng tá lúc này có chút mơ hồ. Nàng cho là mình xuất hiện ảo giác, cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng chuyển đổi, mà chính mình lại phảng phất giống như đằng vân giá vũ phiêu ở giữa không trung. Cái này làm cho nàng hoàn toàn không biết rõ kết quả xảy ra cái gì. Thẳng đến Ngộ Không đi tới một cái không người ẩn núp gian phòng, dừng thân nữ hoàng điện ảnh, Tử La Lan mới phản ứng được mình bị bắt làm tù binh lỗ, hơn nữa còn là bị người nam nhân trước mắt này tù binh. Là một danh chiến sĩ đặc chủng, nàng có tỉnh táo đầu não, rõ ràng suy nghĩ. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng liền minh bạch tình thế trước mắt, hơn nữa nghĩ đến giải quyết đối sách. Ơ kìa, người tốt thô lỗ nha, đều để người ta làm đau. Tử La Lan thượng tá yêu kiều e thẹn nói, làm đau ngươi, không có ý tứ, ta làm đau ngươi nơi nào? Ngộ Không sững sờ, tiếp đó khóe miệng lộ ra một chút dơ lên tà ý nói. Chán ghét. Cái bộ vị này như vậy tư mật, người ta sao được mở miệng nha. Tử La Lan thượng tá thẹn thùng nắn bóp cái này chính mình to lớn tháng hung bô nói. Thật là đau nha, nếu không thì ngươi giúp ta xoa xoa. Giúp ngươi xoa xoa, hắc hắc, hảo nha, ta đây liền không khách khí. Ngộ Không một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dáng nói. Thấy Ngộ Không bộ dáng, Tử La Lan trong lòng vui mừng. Xem ra chính mình mỹ nhân kế thành công. Bất quá, ngay tại nàng cho là mình muốn thành công thời điểm, đứng ở trước mặt hắn nam nhân lại đột nhiên dừng động tác lại. Nghiêm trang nói, quả nhiên không hổ là Tử La Lan thượng tá. Tại làm sao trong thời gian ngắn là có thể đoán được trước mắt hình thức. Hơn nữa làm ra sách lược ứng đối. Bất quá, đứng ở trước mắt người nam nhân cũng không là người bình thường. Lại sao sẽ tùy tiện liền bị lừa? Ân, ta còn có nhiều chút sự tình. Ngươi liền ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta đi. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Tử La Lan làm ra phản kích. Ngộ Không một chiêu kim buộc thuật, đem Tử La Lan nhốt lại. Không cần lo lắng, rất nhanh ta liền sẽ trở lại. Tại Tử La Lan kinh hoàng trong ánh mắt, Ngộ Không thân ảnh đột nhiên biến mất. Không lâu, Ngộ Không đi tới Raptor bộ chỉ huy. Một trận gió mát đi qua, bên trong phòng chỉ huy sở hữu chiến sĩ đều không khỏi ngã xuống. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn, bọn họ thế nào đều ngã xuống? Đột nhiên xuất hiện tình trạng nhượng ngồi ngay ngắn ở lão bản. Trên ghế Raptor cả kinh thất sắc. Không, không biết, ứng, hẳn là có địch nhân. Hắn đen sĩ quan phụ tá Blake cũng mặt đầy kinh hoàng. Bất quá làm Red Ribbon tổng huấn luyện viên hắn nếu so với Raptor tỉnh táo nhiều. Nhanh chóng lấy ra súng lục, cầm thương đề phòng. Ở nơi này là, một cái thanh âm đột nhiên ở bên cạnh họ vang lên. Là ta để cho bọn họ ngã xuống. Không có những thứ này vướng chân vướng tay ra hỏa. Chúng ta có thể hào hào nói một chút. A, ngươi, ngươi là ai? Thấy đột nhiên xuất hiện Ngộ Không. Raptor bị dọa sợ đến té xuống lão bản ghế. Đen sĩ quan phụ tá Blake cầm thương muốn bắn. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị chụp cò súng trong nháy mắt đó. Đột nhiên phát hiện mình tay không nghe sai khiến. Nguyên lai, người tới chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bắt lại cổ tay hắn. Như vậy hành vi có thể không lễ phép. Vốn là muốn để lại ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi chính là đi chết đi. Vừa nói, người tới bàn tay nhẹ nhàng đánh vào Blake trên cổ. Blake ngửa mặt ngã xuống đất, trong nháy mắt sẽ không hô hấp. Đen sĩ quan phụ tá Blake là cái mưu toan thống trị thế giới dã tâm gia. Lòng dạ ác độc, trong tay không biết dính nhiều ít máu tươi. Giết chết người như vậy, Ngộ Không một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. A, ngươi, ngươi giết Blake? Không, không, không nên giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Cầu ngươi không nên giết ta. Raptor sợ hãi tới cực điểm, ngắn ngủi trong nháy mắt, trên trán liền phủ đầy giọt mồ hôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.